Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 78, chương 79 Vân Dũng. Tô tần cùng mập mạp ở đi vào theo dõi trung tâm thời điểm đã bị tách ra mang đi. Hai người từng người bị mang theo đi bất đồng kiểm tra thất. Trước mắt đều là màu trắng. Hành lang hai bên là cửa kính ô vuông gian. Bên trong người đều ăn mặc giống nhau màu trắng quần áo. Thoạt nhìn giống như là bệnh viện người bệnh. Hoặc là cũng có thể nói là tiểu bạch thử. Hoặc đứng hoặc ngồi xuyên thấu qua cửa kính mặt vô biểu tình nhìn tô tần đoàn người đi qua. Đều chết lặng nhìn. Một tia dư thừa biểu tình đều không có. Tô tần bị đưa tới một gian phong bế trong căn nhà nhỏ. Mặt vô biểu tình nữ công tác nhân viên đem thuần trắng sắc quần áo cùng giày vải buông. Lạnh như băng nói câu. Thay, sau đó liền đi rồi. Tô tần nhìn lướt qua này gian hẹp hòi nhà ở. Xác nhận không có cảm nhận được dình coi cảm lúc sau. Cởi ra trên người quần áo. Thay kia kiện cho nàng chuẩn bị quần áo. Quần áo có điểm đại. Tay đều duỗi không ra. Tô tần đem tay áo cuốn một chút. Sau đó đem giày vải mặc vào tới. Đối với bên trong toàn thân kính chiếu một chút. Thật là thoạt nhìn liền cùng những cái đó vốn dĩ liền nhốt ở nơi này người giống nhau. Nàng lạnh lùng cười một chút. Sau đó kéo ra môn đi ra ngoài. Cùng ta tới, cái kia nữ công tác nhân viên vẫn là kia phó lạnh như băng biểu tình. Tô tần cũng không nhiều lắm lời nói. Liền đi theo nàng phía sau đi. Ánh mắt bất động thanh sắc, quan sát bốn phía hoàn cảnh. Hành lang trên đỉnh mỗi cách 5 mét, đều có một cái camera. Hai bên đều là trong suốt cửa kính phòng. Cái kia nữ công tác nhân viên ở một chỗ trống không cách gian ngừng lại. Sau đó đẩy cửa ra đứng ở cửa hướng bên trong một quay đầu đối Tô Tần nói. Vào đi thôi, Tô Tần nhìn thoáng qua trên cửa đánh số 17. Sau đó đi vào, trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng một cái bàn nhỏ. Cách gian cùng cách gian chi gian đều là dùng pha lê rời ra. Trong suốt, Tô Tần này gian phòng hai bên đều có người. Bên phải là cái tuổi trẻ nam nhân tuổi thoạt nhìn mới 25-6 tuổi, diện mạo thực bình thường. Nhìn đến Tô Tần tới bình tĩnh nhìn chăm chú nàng một trận. Sau đó liền tiếp tục ở ven tường oa không biết đang làm cái gì. Bên trái xem thân hình hẳn là cũng là cái nam nhân. Lúc ấy chính diện đối với tường nằm ở trên giường, thấy không rõ diện mạo, có thể là ngủ rồi. Nghe được bên này động tĩnh động cũng không nhúc nhích một chút. Cách hành lang đối diện là cái thập phần gầy yếu 15-6 tuổi thiếu niên. Cả khuôn mặt đều ao hãm đi xuống. Làn da cũng là thực không bình thường bạch. Tô Tần lạnh lùng nhìn thoáng qua phòng góc trên bên phải lóe hồng quang camera. Sau đó cởi giày nằm ở trên giường. Trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu ngủ lên. Nàng cũng không thập phần lo lắng cho mình tình cảnh. Vô luận phát sinh cái gì, nàng bảo mệnh đều không phải vấn đề. Bất quá kia yêu cầu nàng bại lộ nàng át chủ bài. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này bên ngoài người khẳng định cũng suy nghĩ biện pháp đem bọn họ làm ra đi. Cho nên nàng cũng không nôn nóng. Mập mạp bên kia tình huống cũng cùng Tô Tấn không sai biệt lắm. Hắn bên trái là trống không. Bên phải là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Mập mạp chờ cái kia mang theo hắn lại đây nhân viên công tác đi rồi. Liền bắt đầu cùng cái kia bên phải ở người đến gần. Đại ca, ngươi tới nơi này đã bao lâu a? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi này thức ăn thế nào a? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người nọ đừng nói tiếp lời. ngay cả xem đều không có xem bên này liếc mắt một cái. Mập mạp gõ gõ pha lê, buồn bực nói thầm nói, là cách âm sao? Lúc này kiểm khống trung tâm phòng điều khiển, 17 hào phòng theo dõi cửa sổ bị phóng tới lớn nhất. Mặt trên là Tô Tần tiến phòng lúc sau ghi hình. Nhìn đến Tô Tần vừa tiến đến liền nhìn theo dõi liếc mắt một cái. Sau đó liền bắt đầu nằm ở trên giường ngủ. Có chút ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Cái này tiểu nha đầu chấn định có điểm không bình thường a, trong đó một cái khí chất thập phần trầm ổn hơn 30 tuổi nam nhân đẩy đẩy trên mũi tơ vàng mắt kính nói. Đối Tô Tần biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi, 17 hào cùng 35 hào huyết dạng là chuyện như thế nào? Trả lời hắn chính là cái kia phụ trách mang Tô Tần tiến vào cái kia nữ công tác nhân viên. Ở bọn họ huyết dạng kiểm tra đo lường tới rồi biến dị tang thi mới có biến dị thể. Nhưng kỳ quái chính là chúng nó chi gian cũng không giống như tương dung. 35 hào huyết dạng là trực tiếp đem những cái đó biến dị thể ngăn cách mở ra. Càng thêm kỳ quái chính là 17 hào huyết dạng đã bắt đầu cắn nuốt những cái đó biến dị thể. Hơn nữa cắn nuốt lúc sau cũng không có sinh ra tân biến dị, trầm ngâm một phen. Cái kia hơn 30 tuổi trầm ổn nam nói, kia hảo. Trình viên, hiện tại mặt khác thực nghiệm thể nghiên cứu trước phóng tới một bên. Trọng tâm trước đặt ở này hai cái thực nghiệm thể thượng. Đặc biệt là 17 hào. Chiều nay cho nàng làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra tốt long khóa trường. Trình viên gật đầu một cái. Sau đó thu thập một chút trên bàn văn kiện. Ôm văn kiện đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm vừa lúc có một cái đồng dạng ăn mặc màu trắng áo dài tuổi trẻ nam nhân đi đến. Đối trình viên gật đầu một cái sau đó đi đến. Long khóa trường, bên ngoài có một vị tuổi trẻ tiên sinh tìm ngài. Nói là ngài đệ đệ, ta ân bài vào phòng tiếp khách. Hảo, ta hiện tại qua đi. Long vụ kéo ra ghế đứng lên đi tới cửa lại quay đầu lại đối cái kia người trẻ. Tuổi nói, a, đúng rồi Ngô Luân, chiều nay ân bài một chút cấp 17 hào làm kiểm tra. Ta đã cùng trình viên nói qua, đến lúc đó ngươi đến một bên hiệp trợ tốt long khóa. Ngô Luân mỉm cười gật đầu. Long phủ, sao ngươi lại tới đây? Long Vũ nhìn đến phòng tiếp khách ngồi long phủ thời điểm thoáng có điểm ngoài ý muốn. Ra ra làm ta lại đây, có chuyện yêu cầu ngươi xử lý. Long phủ đứng dậy nói. Long Vũ kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Chuyện gì? Long phủ cũng đi theo ngồi xuống. Là như thế này, lần này không phải chào tiến vào một cái tân thực nghiệm thể sao? Kêu Tô Tần, đó là gia gia cố nhân ngoại tôn nữ. Gia gia nói muốn ngươi bên này xử lý một chút, Tô Tần. Long vụ chân mày cau lại, nàng lời nói khả năng có chút khó khăn. Vốn dĩ chỉ là xuất hiện biến dị thể. Nhưng là sau lại điều tra ra căn bản là không phải nàng bản thân tự mang biến dị thể, mà là huyết dạng bảo tồn trong quá trình bị ô nhiễm mà đi. Nhưng là hiện tại phát hiện nàng huyết dạng đích xác có càng kỳ quái địa phương. Sự tình quan trọng đại, ta không làm chủ được. Một khi đã như vậy, ta liền cùng ngươi nói thật đi. Long phủ sắc mặt ngưng trọng nói, người kia rất có khả năng là tiểu tiểu thư. Long vụ đột nhiên biến sắc, sau một lúc lâu mới nói, rồng ngâm tỷ nữ nhi, hiện tại còn không có xác định, nhưng là gia gia nói mười có di di chính là, ta cũng gặp qua, cặp mắt kia đích xác cùng cô đôi mắt thập phần tương tự. Long phủ nói, hảo, nếu như vậy ngươi đi về trước đi. Cùng Long bá nói, ta sẽ nghĩ cách. Long vũ công đạo xong liền vội vã đi rồi. trở lại phòng điều khiển, trực tiếp đem Tô Tần cái kia cửa sổ phóng tới lớn nhất. Sau đó một lần nữa điều ra kia một đoạn nàng vào cửa thời điểm ghi hình. Cuối cùng tạm dừng ở Tô Tần đối máy theo dõi lạnh lùng cười thời điểm mà đi nàng mặt là hơi hơi dơ lên, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến nàng ngũ quan. Dung mạo so chi lúc trước rồng ngâm vẫn là có rất đại khác nhau. Cái mũi miệng cũng đều không phải thập phần giống nhau, nhưng là cặp mắt kia giống như hàn tinh treo bầu trời đêm hàn mắt. Thật là cùng rồng ngâm giống nhau như đúc. Long Vũ đối với trên màn hình Tô Tần mặt đã phát trong chốc lát ngốc. Sau đó điểm đánh một chút con chuột, đem video phục hồi như cũ. Mở ra máy truyền tin, trình viên đem 17 hào đưa tới phòng thẩm vấn. Chỉ chốc lát liền nghe được trình viên lạnh lẽo thanh âm xuyên thấu qua máy truyền tin truyền ra tới. Thu được. Long Vũ dựa vào ghế dựa lưng ghế thượng, cau mày nhìn theo dõi 17 hào phòng gian. Đối mặt tường nằm ở trên giường Tô Tần. Nếu thật là rồng ngâm tỷ nữ nhi trở lại Long gia, lại nên là một hồi nghiêng trời lệch đất đi. Chỉ sợ y theo lão phu nhân tính tình, này thủ đô tứ đại gia tộc xếp hạng lại muốn một lần nữa bắt đầu tẩy bài. Long Vũ nặng nề thở dài một hơi, sau đó đứng dậy kéo ra môn đi ra ngoài. Lúc này Lâm gia cũng là không khí ủ rột. Nghe xong Lâm Vi Vi nói, trong đại sảnh liền lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Lam Minh, Lâm Thư Ngữ còn có ba cái tiểu hài tử đều là thẳng lăng lăng nhìn Lâm Thanh Dương. Liền hy vọng hắn lập tức có thể nghĩ ra biện pháp đem Tô Tần cùng mập mạp cứu ra. Lâm Thanh Dương không nói gì, đầu óc lại ở bay nhanh chuyển động. Hắn đệ nhất bắt đầu suy nghĩ về Tô Tần cùng mập mạp hai người máu dị thường sự. Tô Tần cùng mập mạp hai cái đều không có bị tang thi cắn quá hoặc là thương đến quá. Duy nhất khả năng chính là thạch nước suối dẫn phát biến dị. Nhưng là nếu là thạch nước suối, như vậy hắn cùng La Minh, Lâm Thư Ngữ cũng đều sẽ có dị thường. Nhưng là hiện tại lại chỉ có Tô Tần cùng mập mạp. Như vậy Tô Tần cùng mập mạp cùng những người khác duy nhất bất đồng điểm ở chỗ cái gì đâu? Lâm Thanh Dương linh quang trượt lóe, lại có chút không muốn tin tưởng. Duy nhất giải thích là mập mạp cùng Tô Tần đều ở bãi săn đối Ngô Thiên ra tay. Lúc ấy hắn cũng ra tay, nhưng là hắn có Lâm gia ở phía sau. Liền tính là tưởng đối hắn ra tay, cũng muốn cố kỵ đến Lâm gia. Nhưng là đối mập mạp cùng Tô Tần ra tay liền hoàn toàn không có gì dư thừa cố kỵ. Lâm Thanh Dương suy nghĩ thập phần rõ ràng, kéo tơ lột kén thực mau liền đem chỉnh chuyện đoán di di không giới 10. Sắc mặt của hắn dị thường khó coi lên, đối Tô Tần cận tồn kia một tia tức giận cũng hóa thành tự trách. Hiện tại xem ra thật là bị Tô Tần nói trúng rồi. Những người đó sớm hay muộn đều sẽ lấy bọn họ khai đao. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ngốc tại nơi này, nơi nào cũng không cần đi, không cần lo lắng. Ta sẽ đem Tô Tấn mập mạp bình an không có việc gì mang ra tới. Lâm Thanh Dương nói xong, Trấn Ân dường như xoa xoa thoạt nhìn nhất bất ân cố húc đầu tóc. Sau đó đột nhiên đứng dậy, đối với Lâm Vi Vi trầm giọng nói, đại tỷ, bọn họ ta liền giao cho ngươi. Ta trở về thời điểm không hy vọng có bất luận cái gì một người không ở, ngươi tưởng như thế nào. Làm, không cần xúc động, kiểm khống trung tâm khắp nơi thế lực hỗn tạp. Ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ ngược lại gây họa. Lâm Vi Vi vội vàng đứng lên nói, yên tâm đi, đại tỷ, ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy không nghĩ sự. Lâm Thanh Dương đối với nàng gật đầu một cái, Sau đó bước kiên định nện bước đi ra đại sảnh. Hắn trên mặt là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Tô Tần, chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi bình ân mang ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai xong càng, tận lực bắt đầu nhanh hơn tiến độ chuẩn bị kết thúc thủ đô cuốn. Hết chương.